Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 169. Góc truyện audio.com. Trong không khí, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ còn lại hai người dồn dập tiếng thở dốc. Lăng Tử Hàm lui về sau vào bước, mới khó khăn lắm đứng lại. Hắn giơ tay lên, lau một cái chính mình trên mặt không ngừng chảy xuống đến huyết. Nhịn không được cười nhẹ, mà bắt đầu, nhìn xem cúi nằm lì ở trên giường kịch liệt thở hào hền. Sắc mặt trắng bệch Khương Tửu, trầm thấp chợt một câu. Khương Tổng A, quả nhiên không có biện pháp đối với ngươi phớt lờ. Ngươi luôn có thể làm ra làm ta kinh hỉ sự tình. Khương Tửu trong đầu trống rỗng, bị Lăng Tử Hàm vãi đi ra. Nàng gãy xương lần nữa bầm tím, đau đến lớn trong đầu chỉ còn lại, đau, cái chữ này, quá đau đớn, thậm chí ngay cả Lăng Tử Hàm đang nói cái gì đều nghe không rõ sở. Thế giới cùng nàng coi như cách một tầng chân không che chắn. Nàng cảm giác được Lăng Tử Hàm đi tới, hướng trong miệng nàng tưới cái gì đắng chát nước thuốc, tầm 10 phút về sau, đau đớn dần dần vòng khẽ. Nàng ý thức được, đó là giảm đau tề. Nam nhân đem nàng đặt ở đầu giường ngồi xuống, ngồi xổm xuống cởi bỏ cột vào nàng tiểu chân cốt bên trên thạch cao. Khương Tửu nhìn thoáng qua chính mình hoàn toàn biến hình tiểu chân. Có chút không chịu nổi tựa như đừng mở rộng tầm mắt. Nếu như có thể còn sống đi ra ngoài, nàng nhất định phải giết hắn đi, nhất định phải tự tay giết hắn đi. Nàng gần như tại nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến. Một giây sau, tại nam nhân dùng sức đem nàng chân cốt phục đang lập tức. Đau đến ngất trên giường. Không biết đã qua bao lâu. Có thể là mấy phút. Cũng có thể là mấy giờ. Làm Khương Tửu theo kịch liệt đau nhức bên trong chậm rãi tỉnh lại thời điểm. Nàng mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là mờ nhạt ngọn đèn. Đau đớn đã biến mất. Cả người suy yếu, như là theo một cuộc trong cơn ác mộng thức tỉnh, mang theo không đúng cắt mỏi mệt, thẳng đến Lăng Tử Hàm khuôn mặt, xuất hiện ở trước mặt nàng. Hắn tròng mắt nhìn xem nàng, bóng mờ bao phủ ở hắn trắng nõn bên mặt bên trên. Hắn con mắt sắc rất nặng, mang theo thâm thùy ám trạch, làm hắn thoạt nhìn, như là một cái nàng chưa bao giờ biết nam nhân, các loại cảnh giới buông lỏng một điểm. Ta liền mang ngươi ra khỏi thành, tìm thầy thuốc cho ngươi trị liệu. Lăng Tử Hàm cúi người, thanh âm êm dịu nói với nàng, đưa tay nhẹ nhàng mà vén lên nàng trên trán toái phát. Ngữ khí gần như đau lòng, chứng kiến ngươi như vậy, ta cũng rất khó chịu, ta như thế nào cam lòng, cho, tổn thương ngươi, trên thế giới này, sẽ không còn có người so với ta yêu ngươi hơn. Khương Tửu nhắm mắt lại. Phát ra nhẹ nhàng mà cười nhạo âm thanh. Trách không được Khương Thải Vi nói ngươi buồn nôn. Lăng Tử Hàm, ngươi quả nhiên làm cho người buồn nôn chịu không được. Lăng Tử Hàm thản nhiên nói. Nàng chỉ là một cái ngu xuẩn nữ nhân mà thôi. Nàng sao có thể với ngươi so. Hai người chúng ta người chung đụng thời điểm. Không nên nói như vậy mất hứng danh tử. Khương Tử hô hấp có chút dồn dập đứng lên. Lăng Tử Hàm ôn nhu nhìn xem nàng. Cúi đầu tại trên trán nàng lưu lại nhẹ nhàng mà vừa hôn. Nàng mạnh mà trợn mắt, phất tay đẩy ra hắn, khàn giọng kêu lên, đừng đụng ta. Lăng Tử Hàm dễ như trở bàn tay cầm nàng mảnh khảnh thủ đoạn. Đem nàng đặt tại đầu giường, tại Khương Tửu dãy dụa thời điểm, một cây châm quản đâm vào nàng động mạch cổ bên trên. Lạnh buốt chất lỏng trong nháy mắt rót vào trong cơ thể của nàng. Dược hiệu phát tác vô cùng nhanh, cơ hồ là một giây sau, Khương Tửu toàn thân liền mềm nhũn ra, nàng cố hết sức ngước mắt nhìn về phía Lăng Tử Hàm. Nam nhân như trước ôn nhu cúi đầu nhìn chăm chú lên nàng. Cặp kia màu nâu trong con ngươi, như là cất giấu hằng hạ ôn tình, ẩn tình đưa tình, một chút thuốc ngủ cùng chấn định tề. Hắn ôn âm thanh nói, dùng ngón tay vuốt ve mái tóc dài của nàng. Có thể làm cho ngươi ngủ ngon giấc, ngươi hận ta cũng không quan hệ, ta chỉ là, không muốn làm cho ngươi tiếp tục không hề tôn nghiêm tại cái đó thân người bên cạnh bị thương mà thôi. Cách chương.